Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 443, chương 442. Ba ca sẽ không cảm mạo. Nhà Tsuchi Mikado, bản trạch, ở trong đó trong một gian phòng, Nasume đang nằm tại trải tại tatami trong chăn, sắc mặt ửng hồng, hô hấp khó khăn, mặt mũi tràn đầy đều chảy xuống mồ hôi, một bộ suy yếu vô lực bộ dáng. Một bên, Rama cùng đến đây gọi chính mình thiếu niên tự nhiên ở đây. Nasume phải chết, nghe được lời như vậy, liền xem như Rama đều không chỉ có chút trong lòng đại loạn. Lập tức liền vội vàng chạy tới, tiến vào gian phòng này, thấy nằm ở nơi đó, nhìn có chút thống khổ Nasume. Nhưng mà, nhìn xem dạng này Nasume, Rama cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người, đối trước mặt mình thiếu niên, vung ra một cú đấm nặng nề. Bành, quyền anh âm thanh bên trong, thiếu niên bị đánh ngã trên đất. Đau quá, thiếu niên che gương mặt của mình, đối khởi xướng kháng nghị. Ngươi, ngươi làm gì a? Akikeji, thiếu niên liền như vậy không cam lòng kháng nghị. Đáng tiếc, ngươi còn dám hỏi vì cái gì a? Rama hơi híp mắt lại nhìn xuống đối phương. Nhìn kỹ, thiếu niên tướng mạo thường thường, cả người càng là tản mát ra một loại cực kỳ bình thường không khí. Cực kỳ giống tại bên ngoài du ngoạn con hoang, mặc dù không xảo trá cũng không kỳ quái, lại tràn ngập sức sống, để cho người ta cảm thấy hắn lúc nào cũng có thể chạy ra ngoài chơi. Đơn giản liền là một đứa bé vương. Thiếu niên này đúng là Tsuchi Mikado phân ra con trai độc nhất. Nasume nghĩa huynh, Tsuchi Mikado Harutora, Tsuchi Mikado Harutora, Tsuchi Mikado Nasume, Tsuchi Mikado Akikeshi. Ba người này chính là đương thời Tsuchi Mikado nhất tộc dòng dõi. Bởi vậy từ quá khứ vẫn trải qua thường gặp mặt, còn chơi tại một khối, tình cảm còn tính là phi thường không tệ. Đương nhiên, nói là nói chơi đến một khối, kỳ thật chẳng qua là Harutora mỗi lần đến bản gia tới đều sẽ nhàm chán đến dây dưa Rama cùng hắn. Chơi, Rama chỉ là phiền phức vô cùng bị phụng bồi hắn mà thôi. Nasume thì là bị hai người cùng một chỗ liên lụy vào, sau cùng biến thành ba người chơi tại cùng một chỗ tình huống. Mà so với Harutora vị huynh trưởng này, Nasume càng dán Rama, lý do lời nói, đại khái là bởi vì Harutora mỗi lần chơi đều rất khùng. Hoàn toàn không có cân nhắc đến Nasume thân là nữ hài tử tình huống. Ngược lại là Rama thỉnh thoảng mang theo lười biếng biểu lộ ngăn lại Harutora quá kích chơi đùa. Nhưng Nasume vì đó cảm kích quan hệ a. Lần này kỳ thật cũng giống như nhau, mặc dù không phải chơi đùa. Nhưng Rama trước sau như một ngăn lại Harutora quá kích ngôn luận. Cái gì gọi là Nasume phải chết a? Rama bộ dạng này nói ra, rõ ràng chỉ là sinh bệnh mà thôi, hại ta kém chút bị ngươi cho hù chết. Không sai, Nasume ngã bệnh. Vừa đi vào gian phòng, thấy Nasume tình huống, Rama liền thông qua linh thị Nasume trong cơ thể linh khí phát hiện nàng tình hình này, này tự nhiên cùng cái chữ chết liền tám gậy tre đều kéo không hơn quan hệ. Có thể Harutora lại là đổ ập xuống liền đối với mình nói ra câu nói như thế kia. Hải Rama bị hung hăng giật nảy mình, không cho hắn một quyền, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Đối với cái này, Harutora chỉ có thể kiệt lực phản bác. Ta rõ ràng nghe cha ta nói qua. Sinh bệnh là một chuyện rất đáng sợ tình, một không cẩn thận liền sẽ chết mất. Cùng này so ra, chú thuật mang tới tình trạng cơ thể không đáng kể chút nào a. Nói đến đây liền không thể không nói một chút Harutora cùng Nasume phụ thân rồi. Hai người phụ thân tại thân là Tsuchi Mikado phân gia hậu đại đồng thời. Đi qua cũng từng ở âm dương sảnh bên trong đảm nhiệm qua chú lục soát quan chức vị. Chú lục soát quan, T tên đầy đủ làm chú thuật phạm tội điều tra quan, chính là trực thuộc ở âm dương sảnh âm dương sư, mà cái gọi là âm dương sảnh, chỉ chính là tuân theo âm dương pháp, tu phất linh tai, cũng giám thị cả nước chú thuật người một tổ chức. Nó sảnh bỏ bố trí tại Akihabara phụ cận, nghe nói chính là từ nhà Tsuchi Mikado đã từng xuất lĩnh qua âm dương lều đổi tên mà đến. Chủ yếu chức trách làm linh tai tu phất, nhưng cũng có phụ trách chú thuật phạm tội phương diện điều tra. Chuyên môn xử lý đối với người tương quan chú thuật sự kiện. Harutora cùng Nasume phụ thân liền đã từng là âm dương sảnh chú lục soát quan. Thực lực kiên cường, chính là lấy được bộ môn âm dương sư tư cách nhân vật tinh anh. Bởi vì chú thuật đối với người bình thường mà nói là tức nguy hiểm vừa thần bí dị vật. Bình thường người đối âm dương sư ấn tượng đều chẳng tốt đẹp gì. Lại thêm còn có người hội lợi dụng chú thuật xâm phạm tội. Cho nên cho dù là tập được chú thuật, vậy cũng không cho phép tại bên ngoài tùy ý sử dụng. Chỉ có thi bộ môn âm dương sư tư cách người mới có thể đạt được đồng ý. Tựa như là cầm tới chứng nhận sử dụng súng cảnh sát một dạng. Nếu không liền không phải là pháp nắm giữ súng ống. Harutora cùng Nasume phụ thân tại lấy được bộ môn âm dương sư tư cách đồng thời. Làm việc giới bên trong cũng là thực lực không tầm thường chú lục soát quan. Tương đương nhận tôn sùng. Bất quá, hai người phụ thân hôm nay đã sớm ẩn cư. Tại xã này hạ trở thành một tên âm dương y. Chuyên môn xử lý bởi vì chú thuật sinh ra đủ loại thân thể dị thường. Xét thấy ở đây, Harutora mới có thể theo thân là âm dương y phụ thân nơi đó nghe tới nếu như vậy a. Nhưng Rama vẫn là muốn nói, nếu như vừa nhuốm bệnh liền sẽ chết mất, vậy ngươi cho đến nay cũng không biết chết mấy lần. Rama lật ra một cái liếc mắt, như vậy nói, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác qua bốc lên sao? Đối với vấn đề này, Harutora trả lời cũng là đầy dứt khoát. Không có a. Harutora cực kỳ sảng khoái nói, khi còn bé ta không biết, bất quá tại ta hiểu chuyện về sau, ta liền chưa từng có sinh qua bệnh dáng vẻ. Ngoặc kép, thật sao? Rama yên lặng một hồi, lập tức nhìn về phía Harutora, ánh mắt trở nên thương hại đứng lên. Ngươi làm gì a? Harutora liền có chút rùng mình, có chút tức giận nói. Làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta a? Không có việc gì, Rama lắc đầu, cảm khái giống như mà nói. Chỉ là không nghĩ tới ba ca sẽ không xảy ra bệnh sự tình lại có thể là thật mà thôi. Nghe vậy, Harutora mới thoải mái, thì ra là thế, ba ca sẽ không xảy ra bệnh. Vân vân, ngươi có phải hay không đang mắng ta là ba ca? Chờ đến Harutora hậu chi hậu giác kịp phản ứng thời điểm, Rama sớm đã không thèm đếm xỉa đến hắn, đi vào Nasume trước mặt. Akikei, Nasume tựa hồ phát giác được có người nhích lại gần mình. Có chút khó khăn mở to mắt, một đôi mắt ướt át nhìn Rama, gương mặt cũng là đỏ bừng, có loại không nói được đáng yêu cảm giác. Nguyên lai nữ hài tử phát lên bệnh đến vậy có thể đáng yêu như thế sao? Rama nghĩ đến chuyện như vậy, ngay sau đó mới tại Nasume trước mặt ngồi xổm người xuống. Người quá miễn cưỡng chính mình, mới mở miệng, Rama liền trách cứ lên tiếng. Không có cách nào, Nasume sở dĩ lại biến thành như thế. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì trong cơ thể linh khí loạn. Nhất định là bởi vì miễn cưỡng chính mình sử dụng chú thuật, vượt qua giới hạn rút ra linh khí, cho nên mới sẽ biến thành như vậy a. Rama nói thẳng ra Nasume sinh bệnh lý do. Dù sao, chuyện này đã nói rồi, linh khí là cùng sinh mệnh lực cùng một nhịp thở đồ vật. Một xảy ra vấn đề, phản ứng đến trên thân thể là chuyện đương nhiên. Mà Nasume trước đó liền đã tuyên bố qua muốn học tập chú thuật. Cho nên Rama hơi đoán xem đều biết Nasume là bởi vì nguyên nhân gì mới đưa đến sinh bệnh. Đúng, thật xin lỗi, Nasume liền ủ rũ. Tốt, về sau nhiều chú ý là được. Rama sờ lên Nasume đầu. Như vậy nói, tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Đợi chút nữa lại để cho cha ngươi sang đây xem một thoáng. Đạo đang linh khí, ngày mai đại khái liền có thể khôi phục. Biết không? Biết, biết. Nasume liền vội vàng gật đầu. Rama lúc này mới hài lòng cười cười. Đứng dậy, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Rama níu lại một bên còn đang sững sờ Harutora. Đem kéo ra khỏi phòng. Nasume thì là tại nhìn thấy Rama về sau phảng phất triệt để an tâm một dạng. Nhắm mắt lại, ngủ thật say. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.